Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 46, Last Chapter, trận chiến cuối cùng đã tới lúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bác Dev, chú Liam, hai người bị sao vậy? Có lẽ nào, cơ thể chúng ta đang bị. Liam run lên từng cơn đau. Những vết nứt của Crazy Dev và Liam càng lúc càng dài. Sao những chuyện này lại cùng lúc xảy ra vậy chứ? Đáng, ghét, thật ư, bình tĩnh nào Liam. Crazy Dev nói. Nhưng đột nhiên, may quá, chúng biến mất rồi. Liam nói, tay của ta cũng vậy. Crazy Dev nói, hai người đừng làm con sợ chứ. Hích hích, không sao rồi Violet, ta và chú Dev đều ổn mà. Vậy là tốt rồi. Shrinking Violet cười. Được rồi, con hãy tiếp tục tập luyện đi Violet. Vâng, chú Liam. Shrinking Violet đi ra ngoài và tập luyện với tấm bìa zombie. Liam, con biết thưa chú giác. Chúng ta đang bị ảnh hưởng từ cơ thể quá khứ. Rất có thể chúng ta đang bị những tia sét không gian đánh trúng nên mới bị như vậy. Nếu việc này lại tiếp tục xảy ra, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Chuyện đó, Liam ngạc nhiên, con cứ yên tâm, chú Dev, ta đã hứa là sẽ mở vòi nước và tắm rửa cho chúng thật mát mẻ khi về nhà. Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho tới khi lời hứa được hoàn thành. Chú, Dev, Liam rơi nước mắt, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Vâng, Liam gật đầu, ôi không. Violet, Liam liền chạy ra ngoài sân. Một bông hoa nhỏ, trông dễ thương đấy. Gargantua, Liam ngạc nhiên. Thả Violet ra. Không thì, ta không chịu trách nhiệm cho chuyện gì đâu. Liam tức giận, thật nực cười. Câu nói đó là của ta chứ. Mà thôi, ta có nói thì cũng bằng thừa. Với cây cột điện này, cho ngươi về với chúa là việc dễ như ăn não thôi. Cái tên khốn. Nhưng ta chẳng muốn kết thúc nhanh như vậy. Chú Liam, Shrinking Violet la lên khi tên Gargantua đưa cô ấy lên cao. Hãy đếm ngược 3 tiếng rồi con bé này nát như tương nhé. Đồ đầu đất, ngươi không nghe ra nói gì sao? Ngươi nói gì? Ta quên mất rồi. Thả con bé ra. Chấm chấm chấm chấm, 3, 2, chú Liam, cứu con, khốn kiếp, 1, 0, Shrinking Violet la lên, vĩnh biệt hoa tím, tên Gargantua nói rồi hất tay hướng xuống đất, kèng ư, ngươi làm gì vậy? Tên Gargantua hỏi, ta đã nói rồi, ta sẽ không chịu trách nhiệm chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Liam đang cố dùng chiếc xẻng cản tay của tên Gargantua không chạm xuống đất. Chết tiệt. Những vết nứt lại xuất hiện trên tay và mặt của Liam. Crazy Dev cũng đang bị cơn đau từ những vết nứt. Chú David, ta thấy ngươi nên từ bỏ đi. Sức lực hiện tại của ngươi không làm gì được ra đâu. Đỡ này. Bẹp. Xe đầu. Serum nhảy lên từ phía sau tên Gargantua và tông vào mặt hắn. Ôi không mắt ta. Chấm chấm chấm. Dẹt. Bụp. Grimrose xuất hiện và tạo ra hố bóng tối kéo tên Gargantua xuống nhưng không thành công. Dầm. Tên Gargantua ngã xuống. Là xe đầu. Serum và. Không cần nhớ tên của tôi. Hãy xem Violet thế nào rồi. Grimrose nói. Được. Cảm ơn nhé. Liam nhanh chóng bế Shrinking Violet ra sau nhà. Ta sẽ còn quay trở lại. Các người cứ chờ đấy. Tối đó, sau khi sơ cứu cho Shrinking Violet. Violet sao rồi? Grimrose xuất hiện. Tạm thời thì không sao. Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Grimrose gằn giọng. Tôi biết rồi. Nếu như con bé có mệnh hệ gì, thì hãy cẩn thận với tôi đấy. Nói rồi Grimrose liền biến mất. Violet không sao đâu. Chú Dev, đừng lo nữa. Ngày mai nó sẽ tỉnh lại thôi. Chú không sao chứ? Ta không sao, chỉ là vài vết nứt nhỏ thôi. Không ảnh hưởng gì đến ta đâu. Con hãy đi ngủ đi. Còn chú thì sao? Ta cần làm cho xong việc. Nhưng con thấy bánh xe của Penny đã được thay rồi mà. Ta vẫn chưa xong việc. Nói rồi Crazy Dave đi ra ngoài Zen Garden. Gần 2 ngày rồi, cơ thể mình và chú David chắc cũng không thể chịu nổi nữa. Cả Sunflower và các bạn của nó. Violet. Chuyện gì đã xảy ra vậy chú? Không có gì đâu, con cứ yên tâm mà nghi ngờ. Mọi chuyện khác cứ để chú và Dave lo. Hình như là chú đang có chuyện gì đó, phải không? Liam ngồi chống tay vào mắt một hồi lâu. Chỉ là một vài khoảnh khắc đẹp lúc trước của chú thôi. Bốn đứa chúng nó là một phần không thể thiếu trong đời của chú. Các bạn ấy là ai vậy chú? Sunflower, nó khá năng nổ. Nó luôn là đứa mang lại cho chú nhiều điều đặc biệt về ánh mặt trời. Thật sao? Peashooter, nó là một đứa không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ý chí chiến đấu của nó có thể ngang với những chiến binh hùng hậu của thời La Mã cổ đại. Cậu ấy mạnh vậy sao? Won, Nat, kiên cường nhất vẫn là nó. Cho tới khúc cuối thì nó vẫn ung dung nở nụ cười. Dù bản thân đã chịu nhiều thương tích, tuyệt thật, Potato Mai, dù chú chưa từng để ý đến nó, nhưng sức mạnh của nó luôn âm thầm hỗ trợ cho nhóm chiến đấu. Con muốn gặp các bạn ấy quá. Con sẽ được gặp thôi. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục khóa học vào sáng sớm đấy. Chú thấy con đã tiến bộ rồi. Vâng. Shrinking Violet nhắm mắt lại và nằm gọn gàng trên chiếc gối. Cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại nữa sao? Liam nhìn vào những vết nứt đang dần xuất hiện trên bàn tay. 5 giờ sáng hôm sau. Violet, Liam nói lớn. Vâng, con phải cố gắng lên. Chúng ta luôn phải đối mặt với kẻ thù. Không được để cơn buồn ngủ lấn át tâm trí. Cố lên nào Violet, xe đầu, Serum nói. Cậu mà không tiến bộ, thì coi chừng tụi mình đấy. Thôi nào Dustlobber, Niceet nói. Muốn chết hả? Dustlobber bật sát khí. Mình sẽ cố gắng. Vậy thì, bụp, đây là thứ mà con phải vượt qua. Liam lấy từ trong thùng một con rối quái vật. Cái gì? Violet, nếu như gặp con quái vật này, con sẽ làm gì? Con, Liam bất ngờ ôm con. Quái vật, chạy thẳng tới chỗ Shrinking Violet. Không, Shrinking Violet liền chui xuống bóng đêm. Con sợ lắm, con nhỏ này. Dustlobber chui xuống bóng đêm và đẩy Shrinking Violet bay lên lại mặt đất. Violet, nếu đây là con quái vật thật, thì cậu đã bị nghiền nát rồi đấy. Cậu nghĩ là nó có cho cậu thời gian để suy nghĩ cách chiến đấu không? Đừng có mắng bạn ấy mà Dust. Im đi nấm độc, cậu không phải là mình nên đừng khuyên mình phải làm gì. Hu hu hu, Shrinking Violet bật khóc thành tiếng. Thôi nào Violet, chuyện này con chẳng có lỗi gì cả. Do chú quá vội trong việc huấn luyện cho con thôi. Chú Liam, chú cũng từng cảm thấy sợ hãi trước bọn zombie đó. Nhưng mà sau này, chú có thể tự mình chiến đấu với chúng mà không sợ gì cả. Chú muốn con cũng phải như thế nhé. Chú à, từ giờ, hãy hứa với chú là con chỉ khóc khi hạnh phúc thôi. Được chứ? Vâng. Đấy. Thấy chưa? Hùng dữ như cậu đâu giải quyết vấn đề đâu. Niceet cười. Dustlobber lại bật luồng sát khí khủng khiếp. Thôi mình xin lỗi. Ha ha ha. Chú Liam, chúng ta tiếp tục nhé. Được. Vậy là họ tiếp tục khóa học sự can đảm. Shrinking Violet dù nhút nhát nhưng cô bé vẫn cố hết sức để vượt qua sự sợ hãi đó. Nhóm xe đầu Plan vẫn không ngừng ủng hộ cho Shrinking Violet. 6 giờ sáng, gì vậy nhỉ? Liam lắng tai nghe, hình như đằng xa, có tiếng huyên náo thì phải. Ha, kia là, cả nhóm xe đầu plan ngạc nhiên. Mặt trời từ nhô lên từ đằng đông. Kéo theo đó là sự xuất hiện của những tên zombie đang bay trên trời. Dẹt, dẹt, cánh cổng không gian mở ra. Yehahaha, Zomboss, Liam ngạc nhiên. Doctor, Zomboss liền xuất hiện từ cánh cổng. Đến giờ nó vẫn còn hoạt động tốt nhỉ. Là cỗ máy mình và tụi nhỏ gặp ở tương lai. Lão dùng lại nó sao? Liam nghĩ. Dẹt dẹt dẹt, cánh cổng pha Future, Lost City và Wild West mở ra. Hỗn loạn cổng không gian khiến cho ta rất thích thú đấy. Yehahaha. Tiến lên Balloon Zombie, Brain, không được rồi, chúng quá đông. Liam nói, vù, một cơn gió thổi mạnh làm bọn Balloon Zombie bay hết. Là Blaver, Liam ngạc nhiên, quác quy quy quy quác. Dẹt. Món gà quay một giây. Lightning Reed, Blaver và Lightning Reed bước ra từ phía sau nhóm bạn xe đầu Plan và Liam. Ủa mà, sao ông chú biết tên tôi vậy? Blaver và Lightning Reed hỏi. Đừng bận tâm về điều đó. Liam cười. Xe đầu Plan, hãy hỗ trợ cho Blaver và Lightning Reed tấn công bọn zombie nhé. Dạ rõ. Moonflower xuất hiện cùng vầng sáng. Gargantua, đập đầu thằng đó cho ta. Chấm, Zaaa, tên Gargantua hôm qua bước ra và tiến về phía Liam. Có ngon thì tới đây đi. Liam nói, người đang sợ hả, chú Liam. Shrinking Violet lao đến trước mặt Gargantua. Violet, lại là mày hả nhóc? Tên Gargantua nói, ta sẽ... Không sợ ngươi đâu. Shrinking Violet nhìn thẳng vào mặt tên Gargantua. Mày có thể bị nghiền nát trong tích tắc đấy nhóc ạ. Tên Gargantua giơ cao cây cột điện. Ta sẽ không sợ đâu. Shrinking Violet nói lớn khiến cho Liam và xe đầu Plan vô cùng ngạc nhiên. Chết đi. Coi chừng Violet. Liam la lên. Shrinking. Developing. Shrinking Violet mở tất cả cánh hoa ra và tất cả bọn zombie bị thu nhỏ lại. Kỳ diệu thật, Liam nói. Chuyện gì thế này? Lão tiến sĩ la lên. Wow, cảm ơn chiếc lá. Cách chương.